Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Vách núi hạ, buổi tối, Ngô Nghị lái xe mang Ninh Hoan Tâm đi Lâm Thành trung tâm thành phố. Tìm một nhà đặc sắc khách sạn lớn. Ngô đại thiếu từ trước đến nay đều là thực giảng phô trương. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra đã thói quen hắn cái dạng này. Nhìn đến Ngô Nghị còn có thể lộ ra vẻ tươi cười, Ninh Hoan Tâm trong lòng vẫn là thực ân ủi. Hơn nữa, đối với ngày mai hành trình, Ninh Hoan Tâm đã có kế hoạch. Nàng muốn cho Ngô Nghị mang chính mình đi cái kia tiểu ba xảy ra chuyện địa phương nhìn một cái. Ninh Hoan Tâm muốn từ vụ tai nạn xe cộ kia vào tay. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền sớm đi lên. Ninh Hoan Tâm tự nhiên đem tính toán của chính mình nói cho Ngô Nghị. Ngô Nghị đối Ninh Hoan Tâm nói gì nghe đấy. Nếu chính hắn nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, như vậy liền hết thảy dựa theo Hoan Tâm nói đi làm. Nếu thật sự tìm không thấy Mai Ngạo Tuyết, như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Tổng không thể thật sự đi tìm cả đời đi. Lâm đại vườn trường xe bus nhỏ xảy ra chuyện địa phương liền ở Lâm ngoại ô ngoại một cái vùng núi. Cái kia đường núi thật không tốt đi, quanh co khúc khuỷu, hơn nữa con đường trong chốc lát khoan trong chốc lát hẹp. Mà tiểu ba lật nghiêng xuống núi địa phương là một cái đại chuyển biến chỗ. Một bên chính là huyền nhai bức tường đổ, tuy rằng cũng không phải rất cao, liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, nhưng là từ phía trên xem đi xuống vẫn là phi thường đáng sợ cùng khủng bố. Ninh Hoan Tâm làm Ngô Nghị tìm cái an toàn địa phương đem xe đình hảo. Nàng cầm Ngô Nghị cấp chính mình chuẩn bị an toàn dây thừng, trực tiếp từ phía trên thuận tới rồi vách núi hạ. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh a. Ngô Nghị đứng ở ven đường, vẻ mặt lo lắng nhìn Ninh Hoan Tâm mân y nói thật. Loại chuyện này hắn cũng không dám làm. Cũng chính là Ninh Hoan Tâm nha đầu này đi, từ nhỏ gan lớn, lại hàng năm tập võ, tuyệt đối không phải hắn cái này đại thiếu gia so được. Đương nhiên, Ngô Nghị còn không biết Ninh Hoan Tâm hiện tại đã bắt đầu học tập huyền môn pháp thuật. Nàng thân thủ so nguyên lai càng cường đại hơn, thuận lợi tới rồi dưới chân núi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được giải khai dây thừng, ngay sau đó cả người ngưng thần. Này phiến địa phương âm sát khí thực trọng, nơi này quả nhiên là một mảnh hung mà. Ninh Hoan Tâm hiện tại cũng coi như là nhập môn cấp huyền môn tu sĩ, dùng mắt thường đều có thể cảm giác ra cái này dưới vực sâu có một mảnh thực âm trầm sát khí ở bao phủ. Đây là trong truyền thuyết hung mà, đột tử người nhiều, tự nhiên mà vậy sở hình thành hung thần. Lúc này ở mặt cỏ trên tảng đá còn có thể nhìn đến mơ hồ thâm sắc ấn ký, hẳn là hơn nửa tháng trước lưu lại vết máu. Này phiến địa phương tuy rằng đã bị cảnh sát cùng pháp y rửa sạch qua, nhưng là vẫn là có rất nhiều ô tô kính chắn gió mảnh nhỏ, hoặc là lúc ấy những cái đó xảy ra chuyện, bọn học sinh quần áo mảnh nhỏ giữ lại. Nhìn này đầy đất tàn phiến, liền biết lúc ấy có bao nhiêu thảm. Mani đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, âm khí bức người, Ninh Hoan Tâm cảm thấy có thứ gì chính vây quanh chính mình. Hẳn là nơi này những cái đó đột tử quỷ hồn nhóm. Ninh Hoan Tâm kỳ thật là không dễ dàng gặp quỷ thể chất. Hơn nữa, bình thường quỷ hồn căn bản không có biện pháp tiếp cận Ninh Hoan Tâm, mà chỉ có những cái đó pháp lực thâm hậu, oán niệm cường đại, hoặc là giống Lâm Thu Hàm như vậy lợi hại ngàn năm nữ quỷ mới có khả năng tiếp cận Ninh Hoan Tâm, hoặc là bị nàng nhìn đến. Bình thường quỷ, bọn họ âm khí ở Ninh Hoan Tâm trước mặt sẽ bị thực tự nhiên áp chế. Cho nên, Ninh Hoan Tâm chỉ là cảm giác được nháy mắt âm lãnh. Giây tiếp theo, những cái đó lạnh lẽo đã biến mất không thấy. Những cái đó âm linh, tất cả đều sợ hãi lui bước. Ninh Hoan Tâm nhìn không tới bọn họ, nhưng là cảm giác được đến. Hơn nữa, chính mình nhìn không tới bọn họ. Nói vậy, bọn họ có thể nhìn đến chính mình. Cho nên, Ninh Hoan Tâm không chút hoang mang lấy ra chính mình di động, hướng về phía chung quanh không khí. Lắc lắc, hết chương.